Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bởi vì Hồng Y cô nương nói lời gì không nên nói, một nữ tử sư trưởng bên cạnh bóp nàng một phen. Sư muội, ngươi hôm nay làm sao vậy? Sao hỏa khí lại lớn như vậy? Ngươi lúc trước đã từ hôn với Ninh Trục, vốn là đối lý, hắn vừa rồi lại cứu ngươi. Lúc này đối phương không biết sinh tử, ngươi thế nhưng không lo nghĩ cách mà lại tới đây nói bậy, có phải đã lâu rồi không bị ta đánh nên ngứa ra? Từ hôn, Sở Tỳ Chi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là vị hôn thê trước của tiểu tử kia. Có lẽ là bởi vì ghen ghét, nên mới muốn đem nhân tình của tiểu tử kia cùng đẩy xuống. Cô nương này tâm tư cũng thật sâu, ta ngược lại rất muốn biết nữ nhân độc ác này trông như thế nào. Không phải vừa rồi ngươi nói không có hứng thú sao? Từ lão quái trào phúng, trước khác nay khác, cô nương này điêu ngoa như thế, so với bà nương ác độc kia của ta cũng không kém, ta đương nhiên muốn mở mang tầm mắt. Nói xong, hắn ỷ vào tất cả mọi người không thể nhìn thấy mình, chậm rãi đi đến phía sau đối phương. Cô nương ác độc còn ở kia rảo biện, sư tỷ, ta nơi nào là đang nói bậy, ta thật sự muốn thành toàn cho bọn họ, nếu không nhảy xuống thì sẽ muộn mất. Sở Tùy Chi cách nàng chỉ có một khuỷu tay, đến gần có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương. Hắn tức khắc cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nào nhớ nổi cổ hương vị này là đã ngửi được ở chỗ nào. Đang trong lúc hắn suy tư, tựa hồ đối phương có cảm giác, đột nhiên quay đầu. Sở Tùy Chi nứt ra rồi. Sở Tùy Chi, đại nam chủ trong văn huyền huyễn Nam Tần. Là một người bởi vì từ nhỏ không làm việc đàng hoàng mà bị mọi người ghét bỏ. Sau khi lớn lên bị phản đồ đối phương làm cho toàn tộc diệt môn, PS óng đáng không bị trói buộc nhưng lại vô tình tàn nhẫn, đối mặt với 3.000 người đuổi giết nhưng mặt không đổi sắc, vừa mới nói ra. Không có việc gì có thể khiến cho cảm xúc của hắn dao động. Nam nhân đó giờ khắc này, sợ choáng váng, làm cho lão tử đang nằm trong thiết bài nhịn không được cũng ngồi dậy, hô to một câu. Còn mẹ nó, Sở Tùy Chi cảm thấy có chút choáng váng. Giống như tất cả rượu vừa rồi đã uống đều vọt vào đầu, biến thành từng đạo rung chuyển đất trời, thiên lôi hung hăng mà bổ ra trán hắn. Lại như bị đình trệ, huyền khí bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, đâm đờ ến nổi mắt hắn nổ đom đóm. Nhưng hắn biết, hắn là vạn chén không say, thể chất lúc này tuyệt đối không có khả năng đã uống say, căn bản hắn cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Cho nên ai có thể nói cho hắn biết, rốt cuộc nữ nhân trước mắt này là như thế nào? Cái gì gọi là Ninh Trục và vị hôn thê của hắn cùng nhau lớn lên? Một, dạng, bất luận là gương mặt này, vẫn là môi mỏng hồng nhuận, thậm chí khóe miệng kia mang theo vẻ mỉm cười trào phúng, cùng với trong trí nhớ đêm mưa kia, gương mặt từ trên cao nhìn xuống không có chút sai biệt, không sai chút nào. Trên thế giới này chẳng lẽ là thực sự có người tương tự nhau? Vẫn là nói bởi vì tiến vào thế giới bất đồng, cho nên tựa hồ chuyện này chỉ là trùng hợp. Gương mặt này đã khắc sâu trong trí nhớ của Sở Tùy Chi, thế cho nên theo phản xạ nhìn thấy nàng mà trái tim hắn thít chặt, phẫn hận, chua xót, như là không cam lòng lắng động lại thành độc tố, đột nhiên bộc phát ra. Hắn vừa sợ vừa giận, theo bản năng muốn chộp về phía trước, từ lão quái thấy thế liền giống lên một tiếng. Sở tiểu tử, không được xúc động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ hết thảy đều là sự trùng hợp. Nàng chỉ là có khuôn mặt giống với bà nương độc ác kia của ngươi, ngươi nhìn cho kỹ rồi hẵng nói. Sở Tùy Chi dừng tay lại, vừa vặn lúc này, sư tỷ bên cạnh nàng liền giơ tay đi lên. Lệ Diên, ngươi còn rảo biển, có phải muốn bị ta đánh hay không? Lệ Diên, Sở Tùy Chi khóe mắt như muốn nứt ra. Trùng hợp cái rắm, vị hôn thê trước của hắn cũng tên là Lệ Diên, gương mặt giống nhau như đúc, tên cũng giống như đúc. Nếu nàng không phải là bà nương độc ác kia, hắn liền lấy đầu từ lão quái ném xuống dưới. Từ lão quái, này là do ta tạo nghiệt, trong nháy mắt, trong đầu Sở Tùy Chi hiện ra vô số ý niệm. Tỷ như vì sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này, tỷ như vì sao nàng được cải tử hồi sinh, càng quan trọng hơn là, nàng vì cái gì lại trở thành vị hôn thê của người khác. Cuối cùng đặc biệt một chút, sau một hồi cẩn thận phân biệt rõ ràng, Sở Tùy Chi càng tức giận hơn. Sự kinh ngạc cùng hơi thở tràn ngập giết chóc đã sớm bị cọ rửa bởi ghen ghét chua xót, trong lòng giống như một vại nước chua, biển cuộn sông ngầm đều bị ăn mòn đến lục phủ ngũ tạng. hắn còn nhớ rõ những lời hối hận của đối phương nói với hắn trước khi chết. Hắn còn nhớ rõ những giọt nước mắt ủy khuất của nàng. Hắn còn nhớ rõ nàng đã tự vẫn trong ngày mưa băng đó. Hắn vốn tưởng rằng chính mình đã buông được, nhưng không nghĩ tới đối phương lau nước mắt liền quay người đến một thế giới khác nuôi một tên tiểu bạch kiểm. Nhớ tới vừa rồi chính mình đã nói những lời thành thật đó cùng với tiểu tử Ninh Trục kia. Cái gì mà thưởng thức lẫn nhau, cái gì mà động bệnh tương liên, Sở Tùy Chi lúc này thiếu chút nữa đã nôn ra một búng máu. Sở tiểu tử, ngươi hay bình tĩnh, ta không bình tĩnh được. Sở Tùy Chi cười lạnh một tiếng, hắn cho tới bây giờ cũng không biết người chết còn có thể trồng cây trên đầu hắn, kêu hắn tỉnh táo cay răng. Hắn vừa định bắt lấy Lệ Diên, lại không ngại tâm tình chính mình đang dao động, huyền khí tiết ra ngoài. Năng lượng của cường giả thiên giai dao động không thể so sánh với người bình thường, cường giả tinh anh phụ cận còn đột nhiên cảm thụ được một trận uy áp, huống chi là huyền khí trực diện bên người. Vì thế thân là địa giai tam cấp tép diêu, Lệ Diên sợ hãi kêu một tiếng, sau đó ục ục mà rớt vào hầm ngầm. Sư tỷ Tô Huyền, Lệ Diên phi tuyết nước mắt còn treo ở trên mặt. Nàng như thế nào lại nhảy vào? Tiểu sư đệ gào lên một tiếng, sư tỷ ngươi đừng tuẫn tình a. Sở Tùy Chi, tính sai rồi. Lệ Diên mặt xám mày cho mà ngồi dậy. Từ lúc nàng được nhận nhiệm vụ tới nay, vô luận bất cứ lúc nào cũng không quên chức trách pháo hôi của mình, chưa từng có một khắc muốn diễn thái quá. Cho nên ai có thể nói cho nàng biết, vì cái gì nàng đã đợi ở phía trên rất tốt, hiện tại sẽ lấy một thân pháo hôi, làm nữ chủ. Rơi vào cái động cơ quan này trải qua một đêm ái muội triền miên cùng với nam chủ. Cách chương.